Tớ và cậu ấy không thân. Chương 7, hoa đã có chủ, chậu đã có bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa này mưa liên tục đến buổi trưa thứ bảy mới tạnh hẳn. Chu Tình nằm ngoài trên bệ cửa sổ tầng 2 ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thấy bên dưới không có bạn nào mang ô chứng tỏ mưa thật sự đã tạnh. Cô ấy ra hiệu cho Hà Diệp, Ngô Viên Viên cất ô lại chỗ cũ vì đã chậm trễ mất một lúc do cơn mưa nên ba cô gái tăng tốc bước nhanh về phía căng tin. Do khoảng cách giữa các tòa nhà dạy học nên bình thường học sinh lớp 12 đều có thể vào căng tin sớm hơn hai khối lớp 10 và lớp 11 còn lại. Căng tin của trường có tổng cộng 3 tầng, ngoại trừ tầng 3 của căng tin có thể gọi món ra thì đồ ăn ở tầng 2 cũng được mọi người công nhận là ăn khá ngon. Vóc dáng Chu Tình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bước chân cô ấy lại rất nhanh. Cô ấy đi cũng không thèm nhìn người đằng trước mà chỉ cúi đầu chạy huỳnh huỵch dọc theo cầu thang xông về phía trước. Một tiếng bốp vang lên, cô ấy va vào người khác. Chu Tình ưng chán ngước mắt lên nhìn xem người đấy là ai. Lúc ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đang nở nụ cười lưu manh của Châu Hướng Minh. Đói đến như thế sao? Cậu không ăn sáng à? Chu Tình trừng mắt nhìn anh ấy. Ai cần cậu lo, nói xong, cô ấy cố ý kéo Châu Hướng Minh đang cản đường mình sang bên cạnh. Sau khi có khe hở để đi rồi, Chu Tình đi qua trước, sau đó Ngô Viên Viên cũng kéo Hà Diệp lách qua. Trong khoảnh khắc đi ngang qua Châu Hướng Minh, Hà Diệp cảm giác mái tóc đuôi ngựa của mình bị người ta hất nhẹ một cái, cô chán nản trừng mắt nhìn Châu Hướng Minh. Nhưng lúc cô nhìn sang anh ấy, Châu Hướng Minh đã sớm nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ra vẻ chuyện không liên quan gì đến mình. Gọi cơm xong, đám Hà Diệp tham gia ngồi cùng với nhóm con gái cùng lớp. Hà Diệp vừa ăn được hai miếng đã trông thấy Châu Hướng Minh hiên ngang lẫm liệt đi đến bàn đối diện bàn các cô đang ngồi, Lục Tân bưng khay đi theo sau lưng anh ấy. Nhìn thấy hai người họ sắp đi đến chỗ này, Hà Diệp vội vàng nhìn sang chỗ khác. Chu Tình nhỏ giọng thầm thì với cô, sao học sinh giỏi như Lục Tân lại ngày ngày lẽo đẽo đi sau lưng Châu Hướng Minh vậy nhỉ? Nhiều lần cậu ấy suýt chút nữa đến muộn đều vì bị Châu Hướng Minh lôi kéo đấy. Ngô Viên Viên, cậu không cảm thấy cậu với cậu ấy hai cậu rất giống nhau sao? Trong lớp một người số 16, một người số 17 với cả hai cậu còn có điểm chung đó là bạn tốt đều là năm người đứng đầu trong lớp. Tự nhiên nghe thấy Ngô Viên Viên nói mình giống Châu Hướng Minh, khuôn mặt Chu Tình lập tức nhăn lại như ăn phải hạt tiêu. Cô ấy nhìn Châu Hướng Minh càng không vừa mắt hơn. Châu Hướng Minh hếch cằm lên, cách khoảng không khiêu khích người ngồi bàn đối diện. Sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Muốn tôi ăn cơm với cậu thì phải trả tiền, một bữa 5 đồng. Chu Tình nghe anh ấy nói vậy thì suýt chút nữa tức giận đến nỗi mắt trợn trắng cả lên. Trong nhà vệ sinh có gương đấy, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi soi lại mình đi. Châu Hướng Minh, tôi thấy cậu cũng là bạn tốt của Hà Diệp, sao cậu không đáng yêu giống Hà Diệp chút nào vậy? Chu Tình chỉ vào Lục Tân. Thì cậu cũng có khiến người khác vừa mắt như Lục Tân đâu. Châu Hướng Minh, cho dù có vừa mắt thì cậu ấy cũng là hoa đã có chủ chậu đã có bông rồi. Cậu đừng có đánh chủ ý vào lão Lục nữa. Anh ấy chỉ vô tình nói một câu nhưng lại khiến các bạn ngồi chung quanh đều nhìn về phía Lục Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tình vô thức liếc mắt nhìn sang Hà Diệp. Thấy Hà Diệp vẫn đang tập trung ăn cơm. Cô ấy không nhịn được hỏi lại Lục Tân để xác thực. Cậu có bạn gái rồi sao? Vẻ mặt Lục Tân hết sức bình tĩnh. Không có, dễ nhận thấy Châu Hướng Minh vẫn còn muốn nói tiếp chuyện gì đó nữa nhưng chợt mờ u bàn chân bị người khác đạp mạnh một cái. Khóe miệng anh ấy hơi giật giật, vội vội vàng vàng gắp miếng thịt kho tàu lên bỏ vào miệng mình, thể hiện mình sẽ không tiếp tục nói năng linh tinh nữa. Sau khi xử lý xong Châu Hướng Minh, một lát sau Lục Tân nhìn về phía Hà Diệp. Cô đang nói gì đó với Chu Tình. Không biết hai người họ nói gì mà đôi mắt trong veo của cô như sáng lên, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười. Hiển nhiên cô chỉ né tránh chủ đề nói chuyện liên quan đến mối quan hệ mập mờ giữa họ mà thôi. Thứ bảy không cần học tiết tự học buổi tối, tiếp đó chủ nhật sẽ được nghỉ cả ngày, chỉ có điều sẩm tối hôm đó là học sinh nội trú đã phải quay về ký túc xá. Chu Tình đã bỏ quần áo phải mang về nhà để giặt vào cặp sách từ sớm. Sau khi tan học cô ấy vô cùng vui vẻ kéo Hà Diệp đi về phía cổng trường học. Ngày mai cậu có muốn ra ngoài chơi không? Hà Diệp, cậu có thời gian không đấy? Chắc chắn cậu phải ngủ đến giữa trưa mới dậy mà sẩm tối đã phải về trường rồi. Như thế là chỉ có buổi chiều là rảnh thôi. Có thể làm được gì chứ? Sáng cuối tuần nào bọn tôi cũng đều đi leo núi. Cậu có muốn đi cùng không? Giọng nam quen thuộc lại vang lên từ phía sau chen vào cuộc nói chuyện của bọn cô. Bởi vì đã biết người lên tiếng là ai nên Hà Diệp cũng không thèm quay đầu lại nhìn làm gì nữa. Mắt Chu Tình hết nhìn Châu Hướng Minh lại nhìn sang Lục Tân đứng sau anh ấy hai bước, nghi ngờ hỏi. Sao các cậu lại muốn rủ bọn tôi đi leo núi thế? Châu Hướng Minh, tất cả mọi người đều là bạn bè cả, nhiều người thì càng vui vẻ náo nhiệt hơn thôi. Cũng không phải các cậu không biết Lục Tân rất ít nói, leo núi với cậu ấy chả thú vị chút nào cả. Chu Tình, nếu đã nhàm chán như thế, sao cậu còn muốn leo núi với cậu ấy làm gì? Châu Hướng Minh, dĩ nhiên là vì rèn luyện sức khỏe rồi. Tôi cũng không muốn mỗi ngày ngồi trong phòng học để rồi ngồi mãi, cơ bụng của tôi cũng biến mất hết. Ánh mắt Chu Tình nhìn xuống nhìn vào bụng anh ấy, vẻ mặt sinh động khó diễn tả nhưng đều biểu đạt một ý chung, cậu có sao? Thông qua vẻ mặt này của cô ấy, Châu Hướng Minh cũng hiểu Chu Tình đang nghi ngờ mình. Anh ấy tiện tay vén vạt áo lên. Chu Tình che mặt quay đầu đi, tốc độ nhanh đến nỗi có khi còn chưa kịp nhìn thấy gì. Châu Hướng Minh thấy cô ấy như vậy thì cười hì hì. Thế nào, các cậu có muốn đi không? Leo núi xong tôi mời các cậu ăn cơm. Chu Tình không thèm quan tâm bữa cơm đó đâu. Chuyện cô ấy quan tâm là duyên phận của chị em tốt của mình kia kìa. Cậu muốn đi không? Cô ấy nhỏ giọng hỏi. Hà Diệp lắc đầu. Nếu cô mà đi thật, chắc chắn trong đầu Chu Tình, cô và Lục Tân có lẽ sẽ biến thành hai bên thích nhau. Châu Hướng Minh tiếc nuối nhìn về phía Lục Tân. Anh ấy đã cố gắng giúp đỡ hết sức rồi. Lục Tân ra vẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chu Tình muốn ra bến xe đợi xe buýt. Hà Diệp liếc mắt nhìn hai chàng trai lựa chọn đi bộ về khu chung cư còn mình đứng đợi xe buýt với Chu Tình. Đoạn đường có chút xíu như thế, cậu còn chen chúc lên xe buýt làm gì? Xe buýt đi nhanh hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, xe Chu Tình đợi đến trước. Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt Hà Diệp, sau đó vác cái cặp sách phồng to đựng đầy đồ của mình lên cố gắng chen lên xe. Hà Diệp bị cảnh tượng đông đúc chen lấn của xe buýt vào giờ cao điểm dọa sợ. Cô do dự một lát không biết có nên tiếp tục đợi xe không. Cuối cùng cô quyết định không đợi nữa mà đi bộ về phía trước. Hai chàng trai kia chân dài nên đi rất nhanh, trên đường đi Hà Diệp cũng không nhìn thấy bóng dáng hai người Lục Tân đâu cả. Về đến khu chung cư, cô đến siêu thị tìm ba mình trước. Về rồi à? Sao con đi xe buýt về mà lại về chậm hơn đám tiểu Lục thế? Hà Dũng ngồi ở quầy thu ngân bên này, thấy con gái mình về cũng thuận miệng hỏi một câu. Hà Diệp kinh ngạc nói, mấy cậu ấy đã đến siêu thị à? Hà Dũng, đúng vậy đấy, vừa mới đi thôi, mấy đứa nó mua 4 bình nước với cả chút đồ ăn vặt, nói là sáng mai đi leo núi. Thói quen này tốt đấy. Con cứ suốt ngày chỉ du rú quanh quần ở nhà, đáng nhẽ nên vận động nhiều lên. Hà Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm, trên núi toàn là muỗi, con không thèm đi đâu. Ba ăn cơm tối chưa ạ? Nếu ba chưa ăn thì để con mua thức ăn về nhà nấu. Ba chưa ăn, biết hôm nay con tan học sớm nên ba đợi con. Hà Diệp nghe ba nói vậy bèn đến chợ nông sản ở ngay gần sát vách bên kia khu chung cư. Cô định mua nguyên liệu nấu ăn cho hai ngày hôm nay và ngày mai. Lúc đang khom lưng chọn cá trước một gian hàng, đột nhiên cặp sách của cô bị người khác vỗ một cái. Hà Diệp quay đầu lại, nhìn thấy hai cậu con trai mà trước đấy cô vẫn cố gắng tránh mặt. Hai người họ đều đang mặc áo sơ mi trắng tinh không hề hợp với khung cảnh có phần hỗn loạn của chợ nông sản. Hà Diệp vô thức nhìn vào tay bọn họ, Lục Tân một tay cầm túi mua sắm của siêu thị, một tay xách một túi rau quả. Trong khi Lục Tân thì tay xách nách mang vậy mà Châu Hướng Minh lại hai tay trống trơn. Các cậu cũng tới mua đồ à? Hà Diệp vụng về chào hỏi. Châu Hướng Minh, tôi không mua. Tôi chỉ đến đây với cậu ấy thôi. Cậu còn biết chọn cá à? Hà Diệp im lặng ngầm thừa nhận. Lục Tân liếc mắt nhìn rau quả trong tay cô, hỏi. Ngoại trừ cá ra, cậu còn muốn mua gì nữa không? Hà Diệp, hết rồi. Lục Tân, vậy cùng nhau về đi. Hà Diệp nghĩ thầm, chuyện đi chung một đường này cuối cùng vẫn không thoát được mà. Sau khi nhận lấy con cá xạo đã được chủ sạp hàng cạo sạch vầy cá, Hà Diệp đi đến bên cạnh hai cậu con trai. Mặc dù con cá xạo trong túi đã liên tiếp trải qua rất nhiều cực hình nhưng rõ ràng nó vẫn còn sống, vẫn lắc đầu quẫy đuôi trong túi tạo ra tiếng bình bịch. Lục Tân, để tôi cầm giúp cậu nhé. Hà Diệp, không cần đâu, cũng không nặng lắm. Lục Tân ừ một tiếng. Châu Hướng Minh lấy làm lạ nói, Bà mẹ Lục Tân đi công tác không có ở nhà nên cậu ấy mới tự nấu cơm. Sao nhà cậu lại để cậu đi mua thức ăn thế? Chú trông siêu thị còn gì tan làm rất muộn nên không đi mua thức ăn được sao? Hà Diệp ở cái tuổi 17 vẫn không có thể nào trả lời vấn đề này một cách tự nhiên được. Cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống rồi nói. Bà mẹ tôi đã ly hôn từ lâu rồi, vào ngày nghỉ đều là tôi nấu cơm. Giờ phút này nỗi cô đơn bao trùm lấy cô khó có thể che giấu được. Châu Hướng Minh hối hận đến nỗi muốn đánh mình một bạt tai, anh ấy nhìn về phía Lục Tân xin giúp đỡ. Lục Tân, tôi cũng thường xuyên tự nấu cơm, chỉ có điều nấu không được ngon lắm, tài nấu nướng của cậu thế nào? Hà Diệp cười cười, chắc cũng bình thường thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là một số món ăn thường ngày hay ăn, không có kỹ xảo gì cả. Châu Hướng Minh, nếu không hai cậu so tài một lần thử xem, để tôi làm trọng tài cho. Hà Diệp trừng mắt lườm anh ấy một cái, chút khó chịu đau khổ trong lòng vừa mới dâng lên cứ thế trôi qua như vậy. Sau khi đến khu chung cư rồi tách ra, Châu Hướng Minh dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần của Hà Diệp, nghĩ lại chuyện vừa nãy lòng vẫn thấy sợ hãi, nói với Lục Tân. Vừa nãy làm tôi sợ muốn chết, tôi sợ cậu ấy sẽ khóc thật nữa chứ. Có những nữ sinh có tính cách phóng khoáng không để ý tiểu tiết, bạn có thể không cần kiêng dè mà nói đùa với cô ấy nhưng xem ra Hà Diệp là kiểu con gái nhạy cảm tinh tế. Nếu như không phải Lục Tân động lòng với cô, có lẽ cả đời này Châu Hướng Minh sẽ không chủ động xuất hiện gặp gỡ làm quen Hà Diệp. Lục Tân không nói gì về chuyện này, căn nhà số 1503, tòa nhà số 7. Ba Hà Diệp vẫn đang ở siêu thị nên trong nhà rất im ắng. Hà Diệp thay dép rồi cất cặp sách xong xuôi, xách nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp. Lúc đang rửa rau, một vài hồi ức vụn vặt hiện lên trong đầu cô. Vào năm ba xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó cô cũng đã 6-7 tuổi nên đã có trí nhớ. Người ba đã từng cao lớn, tinh thần phấn chấn của cô lúc đó cả ngày phải nằm trên giường. Ông không thích nói chuyện cũng rất ít cười. Lúc ba vừa mới bị tai nạn, người mẹ xinh đẹp của cô còn rất dịu dàng chăm sóc ông lo liệu việc nhà nhưng dần dần thời gian trôi qua, bà ấy cũng trở nên hay nổi nóng tức giận, thường xuyên cãi nhau với ba. Sang năm thứ hai kể từ khi ba bị tai nạn, hai vợ chồng họ chính thức ly hôn. Mẹ không cần bất kỳ tài sản nào, cũng không muốn dẫn cô theo cùng mà chỉ ngủ cùng cô một lần cuối cùng, sau đó trước khi trời sáng, bà ấy lặng lẽ rời khỏi đây. Bà bảo cô đừng nên oán hận mẹ mình, muốn trách thì chỉ có thể trách ông ấy đã sa sút tinh thần quá lâu, khiến mẹ không còn chút lòng kiên nhẫn nào nữa. Hà Diệp không oán hận bất kỳ ai, mà cô chỉ thỉnh thoảng sẽ vô cùng nhớ ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc trước khi ba xảy ra tai nạn xe cộ của mình mà thôi. Hiếm khi được ngày nghỉ, Hà Diệp giặt quần áo rồi vệ sinh nhà cửa một lúc, cả buổi sáng cũng trôi qua trong sự bận rộn như thế nhưng lại hết sức vui vẻ. Buổi trưa cô đi đưa cơm cho ba, đợi ba ăn xong lại xách hộp cơm về nhà. Lúc đi đến dưới tầng tòa nhà số 7, cô lại trông thấy Châu Hướng Minh đang ghé vào cửa một cánh lén lén lút lút làm gì đó. Lục Tân đứng bên cạnh đút một tay vào túi quần thờ ơ nhìn anh ấy. Hà Diệp thấy thế cũng dừng lại mấy giây, lát sau mới tiếp tục sải bước đi về phía trước. Hai cậu con trai nghe thấy tiếng bước chân đều đồng loạt nhìn sang chỗ cô. Lúc này Hà Diệp mới phát hiện. Trong tay Châu Hướng Minh còn cầm một chai nước lọc đã mở nắp, nước trong chai chỉ còn một nửa, bên trong còn cắm một chùm hoa dại màu sắc rực rỡ. Trông thấy Hà Diệp, Châu Hướng Minh cười hì hì, gãi đầu gãi tai nói. Hôm qua tôi lỡ lời có lẽ khiến cậu đau lòng rồi, đây là hoa lúc sáng bọn tôi leo núi nhìn thấy, giờ tặng cho cậu làm quà nhận lỗi, hoàn toàn không mất tiền, cậu đừng chê nhé. Hà Diệp bỗng nhiên được anh ấy tặng hoa nên có chút được yêu chiều đâm ra lo sợ. Không sao đâu, tôi hoàn toàn không sao hết, cậu không cần nhận lỗi với tôi đâu, cậu. Châu Hướng Minh, dù sao tôi cũng hái mang về đây rồi, dĩ nhiên nếu cậu không thích, vậy tôi ném nó đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Diệp lại nhìn mấy đóa hoa kia, trong chùm hoa đó có cả loại hoa cô biết, một loại là hoa cúc lạc có màu đỏ phối với màu vàng. Một loại là hoa cúc duyên đại màu vàng nhạt. Cả bó hoa trông rất đẹp, nếu cứ ném đi như vậy thì không khỏi đáng tiếc. Cô bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, vẫn tặng cho tôi đi, chẳng qua cậu thật sự không cần để trong lòng đâu. Ngay lúc cô đồng ý nhận bó hoa này, Châu Hướng Minh thấy nhẹ nhõm như buông bỏ được một gánh nặng, thấy Hà Diệp quan sát cái chai kia, anh ấy giải thích nói. Chai nước là của Lục Tân, cậu ấy biết tôi muốn dùng để đựng hoa nên cậu ấy rửa miệng chai mấy lần cơ, đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối. Hà Diệp, Châu Hướng Minh điên cuồng nháy mắt với Lục Tân, lúc này Lục Tân mới mời Hà Diệp. 4 giờ chiều hai đứa bọn tôi chơi cầu lông ở sân bóng khu chung cư, cậu đánh cùng không? Thường xuyên đánh cầu cũng tốt cho mắt. Hà Diệp cận cả hai mắt 1.5 độ. Châu Hướng Minh, bọn mình cũng xem như là bạn mà. Sao tôi cảm thấy cậu vẫn coi chúng tôi như bạn mới không quen biết thế? Hà Diệp hơi cắn môi suy nghĩ. Liên quan đến chuyện làm bạn bè này, có phải tiêu chuẩn của nam sinh và nữ sinh có khác biệt rất lớn không? Nhưng mà, chuyện hai cậu ấy vừa tặng hoa lại vừa mời chơi cầu lông. Chẳng lẽ tất cả đều vì bù đắp chuyện Châu Hướng Minh gây ra vào tối hôm qua? Được, được thôi, chỉ có điều tôi không giỏi chơi cầu lông đâu. Không sao, người thua mời mọi người ăn kem. Cách chương.